Dễ quý trời cho, chương 1317, góc truyện audio.com, chương 1317, bắt đầu thi đấu lúc anh về phòng đã rạng sáng. Bí cảnh và bên ngoài không khác nhau lắm, đến khoảng 5 giờ trời đã tờ mờ sáng. Lâm Thanh Diện mới ngủ mấy tiếng đã bị tiếng gõ cửa đánh thức. Mở cửa phòng, Thiết Diện đang đứng ngoài cửa, mặt mày vẫn lạnh tanh như ngày hôm qua. Điện chủ mời anh đi đến sân thí luyện, mời đi theo tôi. Thiết Diện nói, được chờ tôi một chút. Vào phòng sửa soạn đơn giản xong,